Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 124, căn nhà tranh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Trâm Tinh tiếng gọi bên tai kéo nàng từ giấc mộng trở về thực tại. Những mây ngũ sắc và cây hoa, bóng dáng nam nữ kia, tất cả đều tan biến như chưa từng xuất hiện. Cố Bạch Anh quỳ một chân bên cạnh, cau mày nhìn nàng. Dương Trâm Tinh dụi mắt, ngồi dậy, sư thúc, thấy nàng tỉnh lại, Cố Bạch Anh như thở phào, hỏi. Có đứng lên được không? Dương Trâm Tinh phủi bụi bám trên người, đứng dậy thử. Ở đằng trước, Di Di đang lăn tròn trên cỏ, làm bộ dáng sung sướng nhưng đã dính đầy mảnh cỏ vụn khắp người. Đây là, Dương Trâm Tinh ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt, không còn thạch thất tối tăm và bức bối. Giờ đây trước mắt nàng là một vùng đất rộng lớn và thoáng đãng. Cả thế giới như trải ra vô tận, đồng cỏ xanh mềm mại trải dài khắp nơi. Xa xa là những dãy núi mờ nhạt nối tiếp nhau, dòng sông uốn lượn trong veo chảy từ những ngọn núi ấy. Ánh mặt trời dịu dàng, ấm áp rải xuống, mang lại cảm giác yên bình, thư thái trong lòng người. Nếu như bí cảnh tại Ly Nhị Quốc là một nơi thần tiên huyền ảo đầy mỹ lệ, thì đây lại mang vẻ yên tĩnh như một thôn làng bị lãng quên, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Nơi đây dường như bị thời gian bỏ quên, không hề có dấu hiệu của sự trôi qua hay đổi thay. Đây là bí cảnh, Cố Bạch Anh bước đến cạnh nàng. Ta biết là bí cảnh, Dương Trâm Tinh nói, chúng ta chẳng phải từ bí cảnh Ly Nhị Quốc mà đến đây sao? Không giống với bí cảnh trước, Cố Bạch Anh đưa mắt quan sát khắp nơi, nói, ít nhất, bí cảnh mà Từ La từng vào 10 năm trước không phải nơi này. Dương Trâm Tinh sững người, rồi ánh mắt sáng lên, ý ngài là, đây là bí cảnh trong bí cảnh. Cố Bạch Anh không phủ nhận, trên con đường tu tiên, cảnh giới và không gian kỳ lạ vốn không hiếm gặp. Có những không gian ẩn giấu sâu trong bí cảnh, giống như tầng tầng lớp lớp của một thế giới khác. Nếu vậy, chẳng phải chúng ta đã tìm được cơ duyên mà người khác chưa từng có? Dương Trâm Tinh nửa đùa nửa thật hỏi, nơi này sẽ là gì đây? Tâm pháp, bí kỹ, linh khí, hay một cao nhân đang ẩn cư? Cố Bạch Anh trầm mặc một lúc, rồi nhắc nhở, ta đã nói rồi, có những cơ duyên không phải ai cũng gánh nổi. Hắn giơ tay, tú cốt thương hiện ra trong lòng bàn tay, ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng dịu dàng của mặt trời. Cố Bạch Anh siết chặt thương, quay lại nói với nàng. Cầm chắc côn của ngươi, ở đây không biết có gì, tốt nhất là phải cẩn thận. Dương Trâm Tinh gật đầu, đã rõ, nàng cũng hiểu rõ, ở những nơi như thế này, sự yên bình thường chỉ là vẻ bề ngoài. Hình ảnh hồ kim hoa và những hiểm họa vừa qua vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Khiến nàng không dám lơ là. Nắm chặt niêm hoa côn, Dương Trâm Tinh cùng Cố Bạch Anh tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, cảnh vật vẫn giữ vẻ yên bình tuyệt đối. Không có hung thú, không có những loài thực vật kỳ lạ, cũng không hề thấy bóng dáng con người. Nơi đây đẹp đến mức kỳ lạ, nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến người ta có chút bất an. Đi mãi, cuối cùng họ cũng đến nơi dòng sông gặp chân núi. Đó là một ngọn núi trơ trụi với những khối đá lớn xanh xám, hoàn toàn khác biệt với ngọn núi rậm rạp cây cối như núi Vô Đông. Ngọn núi này cao chót vót, trông hoang vu và lạnh lẽo, không một dấu hiệu của sự sống. Cố Bạch Anh dừng bước, Dương Trâm Tinh hỏi, sao vậy? Hắn giơ tay, thử chạm vào khoảng không phía trước. Có kết giới, Dương Trâm Tinh gật đầu, nắm chặt niêm hoa côn, vung mạnh về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn gió cuốn lên từ chiêu thức của nàng, lao thẳng vào không khí trước mặt. Nhưng khi gió vừa chạm tới, nó bị phản ngược lại bởi một lớp chắn vô hình, tựa như bị bật ra khỏi một bức màn ánh sáng mỏng. Quả nhiên là kết giới. Dương Trâm Tinh nhìn về phía ngọn núi trơ trụi, xem ra đây chính là giới hạn của nơi này. Nàng đưa mắt quan sát ngọn núi, rồi hỏi, ai đã đặt kết giới này? Ở đây hình như không có ai cả. Cố Bạch Anh không trả lời, chỉ dùng tú cốt thương quét qua phía trước để thăm dò. Lớp kết giới này bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh ngọn núi, tựa như một bức tường vô hình ngăn cách họ. Thử đi hướng khác xem sao. Hắn nói, Dương Trâm Tinh gật đầu, không phản đối. Hai người tiếp tục men theo chân núi đi thêm một đoạn. Một nén nhang trôi qua, Di Di đã mệt nhoài, nhảy lên người Dương Trâm Tinh, cố gắng leo vào túi càn khôn để nghỉ ngơi. Dương Trâm Tinh cười, siết chặt miệng túi, cố bắt nó vận động thêm chút nữa để giảm béo. Giữa lúc nàng đang đấu tranh, Với con mèo ham ngủ, Cố Bạch Anh bỗng dừng lại, ánh mắt dán chặt về phía trước. Chuyện gì vậy? Dương Trâm Tinh ngẩng đầu, theo ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Trên đồng cỏ xanh ngút ngàn, một cây đại thụ khổng lồ hiện ra, đứng cô độc giữa không gian bao la. Cây đại thụ này khác hoàn toàn với cây long xỉ hoang dại trên núi Vô Đông. Nếu như long xỉ mang dáng vẻ dữ dội, ngổ ngáo với những nhánh cây mọc tua tủa, thì cây này lại toát lên vẻ hiền hòa. Tán lá xum xuê như một đám mây lục ấm áp, tựa hồ đè nặng xuống đầu cành. Dương Trâm Tinh không kìm được sự thích thú, bước nhanh tới gần, cùng với Cố Bạch Anh tiến đến gốc cây. Thân cây nâu sẫm, loang lổ những mảng vỏ cũ, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, lấp lánh như những mảnh vàng vỡ vụn. Dương Trâm Tinh đặt tay lên thân cây, cảm nhận lớp vỏ thô ráp, hơi ẩm mát lạnh. Nàng trầm trồ, cây này thật đặc biệt, nhưng ngay khi nàng đang mải mê ngắm nhìn, Di Di bỗng phát ra tiếng. Mèo u, ngắn ngủi, rồi lao vụt về phía trước. Dương Trâm Tinh ngoảnh đầu, thấy Di Di chạy về hướng một vòng hàng rào thấp thấp nằm cách cây đại thụ vài chục mét. Hàng rào, có ai sống ở đây không? Nàng và Cố Bạch Anh nhìn nhau một thoáng, rồi cùng bước theo. Đúng như họ thấy, giữa đồng cỏ xuất hiện một vòng hàng rào gỗ, và bên trong đó là một căn nhà tranh nhỏ bé. Căn nhà tranh trông đơn sơ và cũ kỹ, tường làm từ đất nện, mái lợp cỏ khô được phủ thêm bùn. Sân bên trong tuy không có cỏ dại nhưng sạch sẽ, như thể thường xuyên được quét dọn. Dương Trâm Tinh đứng ngoài hàng rào, cao giọng gọi, có ai trong đó không? Không có tiếng trả lời. Nàng định gọi lần nữa thì Cố Bạch Anh đã mở cửa hàng rào, đi thẳng vào bên trong như thể không màng phép tắc gì. Được rồi, Dương Trâm Tinh nhún vai, bước theo sau. Bên trong căn nhà tranh không hề có ai, nhưng không gian bên trong lại rộng hơn vẻ ngoài, chia thành ba phần, một gian ngoài dùng làm phòng khách và hai gian trong là phòng ngủ. Dương Trâm Tinh bước vào gian ngủ lớn hơn, căn phòng khá trống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ vuông vắn, thô sơ. Chiếc giường này giống như được đẽo gọt trực tiếp từ một khối gỗ lớn, mép giường sắc bén đến mức nàng chỉ chạm nhẹ đã cảm thấy đau tay. Phía trên giường không có gối hay nệm, nó trông như một chiếc ghế dài. Trở ra phòng khách, nàng thấy một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn bày hai chiếc bát đá, một ấm trà và hai chiếc ly nhỏ, đều làm từ đá thô sơ, bề mặt đầy những vết lõm và gồ ghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cố Bạch Anh đã đi vào căn phòng nhỏ hơn mà mãi chưa ra, nàng quyết định tiến vào xem thử. Phòng nhỏ này mang cảm giác khác biệt, mặc dù nhỏ hơn và có phần chật chội, nhưng lại được bài trí đầy đủ hơn so với gian phòng lớn. Sát tường, một chiếc giường hẹp đặt ngay ngắn, có gối gỗ và tấm nệm cỏ được đan gọn gàng. Cách chương.